Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 132, chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại Ý vào mùa đông, cuối tháng 11 đoàn xe sẽ có trận đấu cuối cùng. Đêm hôm trước khi bay đến thành phố, Caesar đã giúp Trần Tư Nhung chuyển nhà. Cô chuyển ra khỏi căn hộ chung, chuyển đến chỗ ở của Caesar. Trần Tư Nhung thích sống cùng anh. Có người nói rằng 3 năm đầu tiên chung sống là thời kỳ yêu đương nóng bỏng. Nhưng Trần Tư Nhung nghĩ có lẽ 5 năm, 10 năm sau, cô vẫn sẽ thích dựa sát vào anh như vậy. Dạng chân ngồi trên người anh, lắng nghe tim anh đập, bàn tay anh sẽ nhẹ vỗ lưng cô. Anh sẽ thủ thỉ khi cô sắp ngủ. Grootjes, ti amo, tiếng Ý là tiếng mẹ đẻ của anh. I love you. Trong tiếng Ý có chứa những tình cảm sâu sắc nhất của anh. Trần Tư Nhung có đôi khi sẽ đáp lại anh, ti amo, có khi đáp lại là I love you. Họ nói tất cả các ngôn ngữ, nhưng chưa bao giờ làm mơ hồ tình ý trong đó. Hầu hết thời gian ở nhà, cô gọi anh là chủ nhân, tiếng chủ nhân tràn ngập lưu luyến, kéo dài và lãng mạn. Caesar nghĩ đây là công tác mà Trần Tư Nhung luôn nắm chặt trong tay. Khi cô gọi anh là chủ nhân, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì trên thế giới này cho cô. Trần Tư Nhung đổi tên ghi chú của Caesar thành C, kết nối chủ nhân với Caesar. Caesar thay đổi tên ghi chú của Trần Tư Nhung thành Me Baby Grace. Lần nào Trần Tư Nhung đọc dòng Me Baby Grace cũng xấu hổ mặt đỏ tim đập. Vào cuối tháng 11 là trận đấu cuối cùng của Ferrari. Trần Tư Nhung được mời vào sân xem với tư cách là gia đình Caesar. Đoàn xe đã làm việc chăm chỉ cả năm, nghênh đón kết quả vào cuối tháng này. Charlie và Seth một lần nữa đạt thành tích ở vị trí thứ 2 và thứ 3. Tổng số điểm của toàn bộ đội đã tăng lên vị trí thứ 3. Trần Tư Nhung được Caesar tháo tay nghe ra ôm chặt vào lòng trong giây đầu tiên sau khi hai tay đua xông vào. Trong vòng vây ép một cạnh tranh khốc liệt hôm nay, việc Ferrari có thể giành vị trí thứ 3 trong năm nay là không dễ dàng. Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, các phóng viên mang theo súng trường và pháo ngắn nhắm vào Caesar. Súng trường và pháo ngắn, mic thu âm, máy quay, anh đương nhiên là chủ đề cực kỳ hot. Trong năm nay, Menit đội đua nhà tài trợ lớn nhất của đội Ferrari. Trước đây chưa bao giờ có bất kỳ người quản lý thực tập nào lại ngồi ở vị trí quan trọng của đoàn xe như vậy. Không ai quên những gì mọi người nghĩ về chàng trai trẻ này vào đầu mùa giải. Đặt nghi vấn, xem chừng và chế giễu khiêu khích. Không ai quên vào giữa mùa giải, đội đua Ferrari đã chấn thương 3 lần liên tiếp. Tất cả mọi người đều cảm thấy người đàn ông này giống như dự đoán ban đầu của họ. Không cách nào cứu Ferrari ra khỏi vũng bùn, nhưng không nghĩ tới mùa giải năm nay kết thúc, anh lại giao ra câu trả lời xuất sắc như vậy. Caesar ôm hai tay đua sau cuộc phỏng vấn cuối trận đấu, đồng thời cảm ơn họ vì màn trình diễn xuất sắc trong năm nay. Sau đó, Caesar cũng cảm ơn đồng nghiệp trong đội. Có phóng viên nhìn thấy Trần Tư Nhung đứng cách đó không xa lặng lẽ nhìn vào cuộc phỏng vấn. Anh ta hỏi, Caesar có tiện hỏi anh và Baby Grace một chút không? Trong dòng tweet kia, Caesar đã sử dụng Baby Grace. Caesar mỉm cười và nói, tôi xin lỗi. Chỉ có tôi mới được gọi là Baby Grace. Mọi người cũng nhao nhao cười. Bầu không khí quá nhẹ nhàng và dễ chịu. Tối hôm đó về nhà, Trần Tư Nhung ở trên xe hỏi Caesar, em thấy trên mạng có tin tức nói rằng bố anh sẽ hủy bỏ tài trợ cho đội đua Ferrari vào năm sau. Chuyện này có thật không? Caesar gật đầu cười. Lúc trước ông ấy đã dùng chuyện này để uy hiếp anh. Muốn anh nhìn thấy đội xe mà anh đã cố gắng một năm nay mất đi tài trợ, rơi vào khủng hoảng, đó là hình phạt của ông ấy dành cho anh. Trần Tư Nhung có chút lo lắng. Caesar lại tiếp tục nói, nhưng không cần lo lắng. Đoàn xe sẽ được giao dịch vào năm sau. Tài trợ không phải là vấn đề. Ý là đoàn xe sẽ được người khác mua lại đúng không? Đúng rồi. Vậy thì tốt rồi. Trần Tư Nhung nói. Đèn đỏ sáng lên. Caesar dừng xe và quay đầu lại nhìn Trần Tư Nhung. Nhưng có một việc anh cần nhắn nhở em. Griffiths. Chuyện gì thế? Trần Tư Nhung cũng quay đầu nhìn anh. Trên đường phố nhộn nhịp. Anh nhìn cô và nói, mùa giải mới có thể được thay thế bằng manager mới. Nhưng Grace, em không cần phải tìm một chủ nhân mới nữa. Thân thể nóng lên trong một giây. Trần Tư Nhung tức giận mắng. Cái gì hả? Ai tìm chủ nhân? Mặt giận dỗi nhưng vẫn không nhịn được ý cười. Chậm rãi nói với anh đã không còn là cấp trên của em. Em hiện tại không cần nghe lời anh. Trần Tư Nhung dương nanh múa vuốt. Caesar nhẹ nhàng mỉm cười nói, Griffiths, anh vẫn sẽ là cấp trên của em. Trần Tư Nhung nhíu mày. Caesar bình tĩnh nhấn chân ga đi qua đèn xanh. Bởi vì đoàn xe là anh mua. Trần Tư Nhung, cách chương.